Kình Thiên Kiếm Đế, chương 44, treo giải thưởng 10.000 muốn đầu người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một kiếm chém ra, Lâm Bạch đem hơn 20 người thế tiến công toàn bộ chém vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã các ngươi muốn tới chịu chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trảm linh kiếm bên trên toát ra vô tận hàn quang. Lâm Bạch thân hình uyển giống như quỷ mị xông về phía trước đi. Một kiếm quét ngang mà ra, chém ra một đạo mới tháng kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem trước mặt tập kích tới mấy cái võ giả, một kiếm chém bay đầu lâu. Một kiếm phun máu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một kiếm, vô cùng tàn nhẫn, vô liêm sỉ, dám giết chúng ta, người muốn chết. Phương Mặc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết mười mấy người. Nhất thời cuồng nộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay nắm một thanh đoản đao. Đối lấy Lâm Bạch một đao bổ tới. Đao cương tàn sát bừa bãi, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Chút tài mọn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn lấy Phương Mặc hung ác chém tới một đao, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lãnh huyết một kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm ra, trong nháy mắt bắn trúng Phương Mặc miệng ngực, đưa hắn trái tim xuyên thủng đánh nát. Người kiếm pháp làm sao có thể mạnh như vậy? Phương Mặc té trên mặt đất, toàn thân co quắp mấy lần về sau, lập tức chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Mặc sư huynh chết, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Mặc sư huynh đều bị hắn giết, chúng ta chẳng phải là... Lâm Bạch sư huynh, đừng có giết ta, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm Bạch sư huynh, bỏ qua cho ta đi. Nhìn lấy trước mặt những người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẻ mặt cầu xin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong lòng mềm nhũn, nói rằng, nếu như các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định giết các ngươi. Cút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng quát, giả giả giả, Lâm Bạch sư huynh, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, cái gì thập đại tân nhân vương đều muốn tại Lâm Bạch sư huynh dưới kiếm thần phục. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính phải, Lâm Bạch sư huynh quả thực quá tuấn tú. Lâm Bạch sư huynh, ta yêu thích ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám võ giả tại trước khi đi vẫn không quên đánh Lâm Bạch nịnh bợ. Sau đó, những võ giả này nhanh như chớp chạy vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không nên thả bọn họ đi, bọn hắn nhất định là trở về báo tin. Phương Mặc đại ca là 10 vị tân nhân vương một trong. Tề Thiếu Long vốn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ trực tiếp toàn bộ giết bọn hắn. Thật không nghĩ đến Lâm Bạch cư nhiên thả bọn họ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng có chút hối hận. Không sao, dám đến trêu chọc ta, ta cũng làm cho bọn hắn đều có đi không có về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt khó coi nói rằng, Thiếu Long, Thiết Đản, ta đã bị Từ Thượng Kiệt treo giải thưởng truy sát. Đang cùng các ngươi cùng đi, sẽ liên lụy các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta liền tạm thời tách ra đi. Lâm Bạch đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thiếu Long mặc dù có chút không cam lòng cùng Lâm Bạch tách ra. Thế nhưng làm sao Thiết Đản tu vi võ đạo rất thấp. Mà Tề Thiếu Long còn muốn bảo hộ Thiết Đản. Đi theo Lâm Bạch bên người không thể nghi ngờ là thêm phiền phức. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tề Thiếu Long nhắc nhở đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đại ca. Đánh không lại không quan hệ. Các loại. Chờ. Thiết Đản trở nên mạnh mẽ. Báo thù cho ngươi. Thiết Đản siết quả đấm nói rằng. Đã nhiều ngày. Thiết Đản cũng nhìn ra hoàng cấp số 5 mỗi ngày bị người khi dễ. Nếu như không phải Lâm Bạch rất mạnh mẽ lời nói. Sợ rằng hoàng cấp số 5 người. Đều phải chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ một khắc này bắt đầu. Thiết Đản liền lập chí phải trở nên mạnh hơn. Tề Thiếu Long cũng giống như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thiếu Long nguyên bản là hiếu chiến. Thật mạnh. Ở nhà Tề Thiếu Long chính là tối cường đệ tử. Mà đi tới Linh Kiếm Tông hắn thậm chí ngay cả 10 vị tân nhân vương cũng không có chen vào. Cái này khiến Tề Thiếu Long cảm thấy rất đánh bại. Phát thể phải cố gắng tu luyện. Tại Linh Kiếm Tông kiếm ra danh tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, các ngươi bảo trọng. Nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, nhất định muốn đào tàu. Trở về nói cho ta biết. Ta sẽ giúp các ngươi đi báo thù. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Dựa vào một vị tân nhân vương chính là tốt. Xuất môn cũng không cần sợ hãi. Tề Thiếu Long hào hùng cười lớn một tiếng. Bảo trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người lẫn nhau nói một tiếng bảo trọng. Lâm Bạch hướng về phía đông đi tới. Tề Thiếu Long mang theo Thiết Đản đi phía nam. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt. Ngươi dám treo giải thưởng giết ta. Ngươi là ghét bỏ chính mình làm quá lâu đi. Lâm Bạch sát tâm lấy lên. Dẫn theo lợi kiếm đi vào trong rừng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đi chưa được mấy bước, trong rừng lại thoát ra một đám võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch, đầu tiên là kinh ngạc về sau. Sau đó mừng như điên nói. Người chính là Lâm Bạch, Từ Thượng Kiệt Từ Thiếu treo giải thưởng 1 vạn linh thạch giết ngươi. Xem ra hôm nay muốn để ta triệu toan đắc thủ. Từ Thượng Kiệt, đế đô Từ gia đệ tử, tài đại khí thô, treo giải thưởng 1 vạn linh thạch giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi muốn chết liền tới. Lâm Bạch dương lên trảm linh kiếm. Sắc mặt khó coi nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, chúng ta hơn 20 võ giả ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào tẩu sao? Triệu Toan cuồng tiếu nói rằng, các huynh đệ, bên trên, chém xuống đầu hắn, chúng ta đi tìm Từ Thượng Kiệt muốn linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hơn võ giả nhất tề một tiếng hô to. Lấy ra binh khí, đối lấy Lâm Bạch giết tới. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn lấy những người này đánh tới. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Sát ý triển lộ. Khấp huyết kiếm pháp điên cuồng thu cắt linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, tha mạng a, Lâm Bạch. Triệu Toan vẻ mặt hoảng sợ ngã trong vũng máu. Không ngừng đối Lâm Bạch cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi đi mang một tin cho Từ Thượng Kiệt. Lâm Bạch dùng băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Toan nói rằng. Ngươi đi nói cho Từ Thượng Kiệt. Gọi hắn rửa cái cổ chờ lấy. Ta nhất định tới lấy hắn trên cổ đầu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Toan bối rối hoảng sợ. Dạ. Ta nhất định nói cho hắn biết. Ta nhất định nói cho hắn biết. Cút, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Toan vội vàng đứng lên. Té ly khai Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Thi thể đầy đất. Máu chảy thành sông. Từ Thượng Kiệt, chờ lấy ta. Ta nhất định tới giết ngươi. Lúc này Lâm Bạch đối Từ Thượng Kiệt sát tâm lấy lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên người này treo giải thưởng giết hắn. Cái kia Lâm Bạch há có thể là đảm nhiệm đánh không hoàn thủ chi nhân. Ngươi đã ngươi muốn giết ta. Vậy ta cũng sẽ không để ngươi đã lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi vào trong rừng. Sát ý ngập trời, thành U Sơn bên trong. Thú hống rung trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 700 đệ tử. Không ngừng tìm kiếm lấy yêu thú. Cướp đoạt lệnh bài. Mặc dù vừa mới Lâm Bạch động qua tay chân. Giết qua võ giả, thế nhưng bọn hắn không gian chữ vật bên trong. Một khối lệnh bài cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, cư nhiên ngay từ đầu chính là muốn giết Lâm Bạch. Đạt được cái kia 1 vạn linh thạch, mặt đông trên sườn núi. Lâm Bạch một kiếm đem một đầu gào thét đã lâu mãnh hổ chạm dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 miếng lệnh bài, xem như là đã hoàn thành khảo hạch. Hiện tại nên đi tìm Từ Thượng Kiệt tính sổ. Người muốn giết ta, ta há có thể để ngươi đã lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thu hồi quả thứ 10 lệnh bài. Xoay người liền đi xuống vách núi đi. Lâm Bạch, cư nhiên nhường ta gặp ngươi. Thượng thiên thật đối ta quá quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới xuống núi, Lâm Bạch liền nhìn thấy một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong thanh niên nam tử. Từ trong rừng đi tới. Hừ, Lâm Bạch, ngươi là muốn ta động thủ giết ngươi đâu. Cũng là ngươi chính mình quỳ xuống chờ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nam tử này, lạnh giọng kêu lên, Lâm Bạch mắt lé liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi là chân võ cảnh võ giả a, dám ở trước mặt ta kêu gào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận lấy cái chết, Lâm Bạch một kiếm bay ra. Bắn trúng nam tử này miệng ngực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm liền đem nam tử này đánh cho miệng nôn tiên huyết. Lâm Bạch, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này nhìn thấy Lâm Bạch kiếm pháp cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Vội vàng cầu xin tha thứ. Nói cho ta biết, Từ Thượng Kiệt ở địa phương nào? Lâm Bạch hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường.